The Gamer Hệ Thống, chương 390, Kamehameha, gocchuyenaudio.com. Lúc trước ta cùng với ông nội Gohan của cháu là sư huynh đệ cùng theo học võ với Milton Roshi, Vũ Thiên Lão Sư, là lão Kame ấy, Kiyomao kể về những việc trước kia. Milton Roshi, là Kame Senin sao? Hắn nói cháu mới gặp ông ấy ở bờ biển mấy ngày trước. Thật vậy sao? Mấy đứa biết Milton Roshi đang ở đâu à? Gyuumao nghe thấy hắn nói vậy thì bỗng nhiên trở nên cực kỳ vui vẻ, tòa lâu đài của ta được cứu rồi. Lão Gyuumao nhảy múa rất vui vẻ, sau đó thì lại nói với hắn. Cậu bé, ta có thể nhờ cháu một việc được không? Ta nghe nói chiếc quạt ba tiêu có thể dập tắt được ngọn lửa đang bao phủ ngọn núi của ta. Chiếc quạt đó đang ở chỗ của sư phụ ta, nếu cháu biết chỗ ở của sư phụ ta thì cháu có thể đi mượn nó giúp ta có được không? Vậy đổi lại thì ông cho cháu viên ngọc rồng của ông nhé. Hắn lấy một viên ngọc rồng ra, nó trông như thế này nè. Hả, được thôi, ta nhớ là ta có một viên như vậy. Đối với Gyuumao thì ngọc rồng chỉ là vô dụng nên ông không hề tiếc. À đúng rồi, con gái ta cũng đang trên đường đi tìm Milton Roshi, nếu như cháu gặp nó thì hãy mang nó theo luôn nhé. Nó hơi cứng đầu nhưng nếu muốn cháu có thể lấy nó làm vợ. Nghe thấy câu này thì hắn có chút khâm phục sự rộng rãi của Gyuumao khi sẵn sàng gả con gái cho người mà mình chỉ mới gặp lần đầu. Hắn gật đầu, sau đó thì hắn biến ra một ảnh phân thân ở lại để bảo vệ Bulma, còn mình thì mở đôi cốt linh rực ra bắt đầu bay về hướng bờ biển. Thực ra hắn thừa sức dập tắt ngọn lửa này nhưng hắn muốn mời Kame Senin tới để học lén chiêu thức Kamehameha của ông ấy. Hắn đang bay trên bầu trời thì bỗng nhiên thấy ở dưới mặt đất có một người đang chạy loanh quanh ở dưới. Hắn cúi xuống nhìn thì liền nhận ra đó là con gái của Gyuumao nhờ cách ăn mặc độc đáo của cô bé. Hắn liền vỗ cánh đáp xuống gần cô bé. Này, em là Chi Chi có đúng không? Hắn nói, anh là ai sao lại biết tên tôi? Chi Chi có chút cảnh giác mà đưa hai ngón tay lên chiếc mũ của mình. Hắn biết viên ngọc ở trên chiếc mũ của Chi Chi có thể bắn ra tia laser khá là mạnh. Anh được ba của em nhờ đi tìm em, tiện thể đi mượn quạt ba tiêu luôn, hắn nói. Hắn nói xong thì đánh giá cô vợ tương lai của Goku một chút. Chi Chi lúc này chỉ mới 11 tuổi nhưng lại mặc một bộ áo giáp trông như bikini hai mảnh, công thêm chiếc mũ cũng lưỡi đao to quá khổ gắn ở trên đỉnh khiến cô bé trông có chút kỳ lạ. Thấy vậy hắn liền đưa tay tháo chiếc mũ của Chi Chi ra và nhìn lại. Như vậy thì trông em dễ thương hơn nhiều. Hắn nhìn Chi Chi khi cô bé không còn chiếc mũ xấu xí kia nữa và nói. Chi Chi còn đang giật mình vì hắn bất ngờ tháo mũ của mình, nghe thấy hắn nói vậy thì đỏ mặt thẹn thùng. Trong khi Chi Chi còn đang xấu hổ thì hắn bỗng nhiên bế cô bé lên và đặt trên lưng mình. Nào, chúng ta cùng đi tìm Milton Roshi nào. Hắn nói xong thì lại mở ra đôi cốt linh rực và bay đi. Chi Chi được cõng trên lưng bay đi với tốc độ cao thì ôm chặt lưng của hắn. Hắn thấy quay lại nhìn thấy Chi Chi không thể mở mắt ra được thì liền tạo ra một lồng chắn để tránh gió cho cô bé. Hắn thấy độ hảo cảm của Chi Chi đối với mình là khá cao nhưng hắn cũng không có ý định giở trò sờ soạng giống như Goku vì hắn không có hứng thú với một cô bé chỉ mới 10 đến 11 tuổi. Có lẽ đợi đến khi Chi Chi trưởng thành đi đã rồi tính sau. Tốc độ bay của hắn rất nhanh, quãng đường mà hắn cùng Bulma đi ô tô mất mấy ngày thì hắn chỉ mất có vài giờ mà thôi. Nếu như không, gocchuyenaudio.com. Phải lo sợ cơ thể của Chi Chi không thể chịu nổi áp lực khi bay ở tốc độ cao hơn thì hắn còn cần ít thời gian hơn thế nữa kìa. Sau khi hỏi đường một con cá heo biết nói thì hắn đã đến được hòn đảo nhỏ của Kame Senin. Hắn thấy được Kame Senin đang quét lá và con rùa của ông đang nằm ở ngoài sân. Xin chào Kame Senin, hắn đáp xuống trước mặt Kame Senin. Ồ, có người tới thăm ta nè. Kame Senin thấy hắn tới thì rất vui vẻ, con rùa cũng mừng rỡ. Chi Chi từ trên lưng hắn nhảy xuống đất thì chăm chú nhìn Kame Senin một lát rồi kéo kéo áo của hắn. Hắn cúi xuống và nghe Chi Chi nói thầm vào tai mình. Anh có chắc lão già lẩm cẩm này là Milton Roshi mà ba nhắc tới không? Chi Chi thì thầm. Hắn nghe vậy thì nhớ lại điều gì đó mà hơi buồn cười, nếu như không phải hắn đã ném cái mũ của Chi Chi đi thì lão Kame Senin này đã bị bổ ra một rãnh ở trên đầu rồi. Hôm nay cháu tới đây là để mượn cây quạt ba tiêu của ông để dập tắt ngọn lửa trên núi của Gyuumao ạ. Mặc dù hắn nói như vậy nhưng hắn thừa biết chiếc quạt đó đã bị lão Kame ném đi vì nó đã bị bẩn sau khi được lão dùng để lót nồi rồi. Quả nhiên sau khi được con rùa nhắc thì lão Kame liền nhớ ra rằng mình đã vứt nó đi rồi. Vậy là Kame Senin quyết định sẽ tự mình đi tới núi Frypan để dập tắt ngọn lửa đó. Lão rùa liền gọi tới con Gamera, con của mình, và được nó chở tới núi Frypan. Sau hàng giờ xoay như trong chóng trên mai của con Gamera thì Kame Senin đã lảo đảo trên đất và nôn mửa liên tục. Sau khi bình ổn lại thì lão Kame bắt đầu lên tiếng răn dạy Gyumao. Khi mà lão Kame nhìn thấy Bulma thì lão ta lại định giở trò đồi bại và bị hắn gõ cho một cái lún đầu xuống đất. Hiện tại mặc dù Kame Sennin có thể coi là một trong những người mạnh nhất của loài người trên trái đất nhưng đối với hắn thì lại chưa là gì cả. Bị hắn gõ lủng đầu thì lão Kame mặc dù không bị Chi Chi làm bị thương nhưng vẫn phải dán cái băng to như băng vệ sinh lên cái đầu hói của mình. Kame Sennin cởi áo ra để lộ ra cơ thể gầy nhom của mình và trèo lên một bức tường. Ngay khi lão Kame bắt đầu vận công thì cơ bắp của ông ta bắt đầy nở ra cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt mà Kame Sennin đã biến từ một ông lão sắp xuống lỗ thành một người còn đô con hơn cả vận động viên thể hình. Hắn có thể cảm nhận được ki của Kame Sennin đang tăng lên một cách nhanh chóng. Kame, Hame, Ha, nương theo tiếng thét của Kame Sennin một luồng ki khổng lồ bắn ra từ lòng bàn tay của ông ta tạo thành một cột sáng năng lượng lao thẳng về phía trước. Huỳnh, một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng chói lòa phát ra từ cột năng lượng này sau đó biến mất trong nháy mắt. Những gì mà nó để lại lúc này chỉ là một đống đổ nát của ngọn núi Frypan. Hắn sau khi quan sát kỹ càng chiêu thức của Kame Sennin thì đã hiểu được ra cách tụ ki của chiêu Kamehameha này. Nó cũng không hề khó khăn một chút nào, với trình độ khống chế ki của hắn thì muốn thực hiện được chiêu thức này cũng không có gì khó khăn cả. Sau đó lão Kame liền rời đi còn hắn và Bulma cùng nhau lục lọi đống đổ nát của ngọn núi và tìm ra được viên ngọc rồng 7 sao. Vậy là chỉ còn lại viên ngọc rồng 1 sao ở trong tay Pilaf nữa thôi là hắn có thể triệu hồi sấn lống được rồi. Cách chương.